Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 175. Hắc hắc hắc. Nghe được Tư Dạ Hàn không chút do dự chọn chính mình, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là khí thuận, hài lòng. Tư Dạ Hàn lấy tay hư đỡ hông của nữ hài, để tránh nàng lăn xuống đi, âm thanh khàn khàn mà vang ở bên tai, náo đủ rồi. A, gây chuyện bị phát hiện. Diệp Quảng Quảng yếu ớt mà lẩm bẩm, ai bảo hắn lão dùng nhìn kẻ gây họa yêu phi hồ ly tinh ánh mắt nhìn ta, người ta rõ ràng thuần lương như vậy. Thuần lương. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng tự xưng thuần lương người nào đó nhàn nhạt quét tới. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, đại khái cũng cảm thấy lời nói này có chút chột dạ, biểu môi nói, hắn không thích ta, ta còn ghét hắn đây, khác, đừng, trêu chọc hắn. Giọng nói của Tư Dạ Hàn mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Diệp Quảng Quảng nhất thời ủy khuất mặt, ngươi thiên vị. Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng con ngươi không nhanh không chậm nhìn nàng một cái, ta quả thật thiên vị. Diệp Quảng Quảng. Được rồi, nàng thừa nhận mới vừa rồi Tư Dạ Hàn đã vô cùng đủ cho nàng mặt mũi, đủ nghiêng về nàng, tóm lại, người không phạm ta, ta không phạm người a, nếu là hắn lại trừng ta, ta đây thì đi gieo họa ông chủ nhà hắn. Tức chết hắn, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Tư Dạ Hàn. Không khỏi nằm cũng trúng đạn. Lưu ảnh ông chủ. Tư Dạ Hàn, đại khái là chưa từng nghĩ tới còn có loại này thao tác. Ừ. Cho Lưu Ảnh thêm một tiền lương chứ. Rất nhanh xe lái đến nhà cũ. Lúc xuống xe, Diệp Quảng Quảng trong dự liệu đối mặt Lưu Ảnh tràn đầy lạnh lẽo sát ý kinh người ánh mắt. Diệp Quảng Quảng biết hôm nay cái này mối thù coi như là kết xuống rồi. Bất quá vậy thì thế nào, ngược lại có Hoàng Mỹ Vô Khuyết Tần Nhược Hy Châu Ngọc ở phía trước, bất kể nàng làm gì, tên kia cũng không có khả năng nhìn nàng thuận mắt. Nàng chính là được sủng ái mà kêu, chính là hại nước hại dân thế nào. Kiếp trước nàng sợ nhất là Tư Dạ Hàn, trừ lần đó ra cũng cực sợ bên cạnh Tư Dạ Hàn chui này cổ máy giết người. Mỗi lần bị Lưu Ảnh lạnh lẽo ánh mắt nhìn lấy, cũng cảm giác mình phản phất đang bị lăng trì, chớ nói chi là còn ba ngày hai đầu bị cảnh cáo bị uy hiếp, bị trở thành kẻ gian một dạng đề phòng. Cho dù ở Cẩm Viên đợi nhiều năm như vậy, cho dù Tư Dạ Hàn cho nàng hết thảy tốt nhất, nàng cũng chưa từng có từng giây từng phút lòng trung thành. Lúc trước bị những thứ kia khí, đời này nàng tất cả đều muốn đòi lại. Nếu làm không trở về thuần lương thiếu nữ, nàng chính là làm một lần yêu phi lại ngại gì. Sau khi vào nhà, lão thái thái nhìn thấy Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàn hai người đến, nhất thời lộ ra nụ cười, trở về á. Tư Dạ Hàn, từng. Lão thái thái oán trách mà liếc nhìn tích chữ như vàng đích tôn tử, ngay sau đó thân thiện mà kéo lại Diệp Quảng Quảng, Quảng Quảng mau tới đây. Để cho bà nội nhìn một chút, bà nội. Diệp Quảng Quảng ngọt ngào kêu một tiếng người. Cũng không thể trách lão thái thái đối với nàng ấn tượng không tệ, ngoại trừ bởi vì này một đời nàng không phạm sai lầm, còn có một nguyên nhân trọng yếu, Diệp Quảng Quảng cái này ăn mặc vô cùng có thể dọa người, dung mạo và khí chất cũng vô cùng chiếm tiện nghi. Nhìn qua vô cùng nhu nhược nhu thuận, thuần lương vô hại, để cho người theo bản năng liền buông lỏng cảnh giác, hơn nữa không nhịn được sinh lòng triều mến, không sai, cũng còn khá không ốm, mập một chút. Ngươi quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút, lão thái thái kéo nàng đánh giá, hài lòng gật gật đầu. Diệp Quảng Quảng trước thật sự là quá gầy, gầy đến một trận gió cũng có thể thổi chạy, trong khoảng thời gian gần đây đã nuôi trở về không ít, bất quá tổng thể vẫn còn có chút hơi gầy. Bất quá lấy Diệp Quảng Quảng sau khi sống lại sức ăn, không cần hoài nghi, nuôi thịt chẳng qua là vấn đề thời gian, hơn nữa nếu như một mực không thêm tiết chế mà nói. Làm không tốt mập trở về năm đó trình độ cũng có thể. Biết bà nội, ta có ăn nhiều cơm. Ngoan ngoãn. Nha đúng rồi, bà nội thiếu chút nữa đã quên rồi, Quảng Quảng a, đến, bà nội giới thiệu cho ngươi cá nhân, một người, lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà dẫn dắt nàng đi vào trong phòng. Cho nàng giới thiệu một người. Có thể để cho lão thái thái cố ý giới thiệu người, sẽ là ai? Diệp Quảng Quảng sắc mặt nghi ngờ đi theo bên cạnh lão thái thái. Trải qua phòng khách, bước vào sân trong, một bóng người quen thuộc vội vàng không kịp chuẩn bị mà đụng vào mí mắt. Chỉ thấy mấy bụi trân quý mẫu đơn trước mặt, đứng trước một cái cao gầy tinh tế bóng người. Nữ tử một con màu nâu tóc quăn, ăn mặc nhẹ màu nâu nhạt áo khoác, tướng mạo cũng không kinh diễm, lại đoan trang rộng rãi, khí chất trầm ổn. Trong lúc giở tay nhấc chân tự nhiên lộ ra cao quý ưu nhã là chân chính có để uẩn thế gia mới có thể hung đúc mà ra, có đàn bà đoan trang ưu nhã đồng thời, nữ nhân trên trán ác liệt cũng không thua nam tử. Đây chính là kinh thành đệ nhất danh viện, Tần Nhược Hy. Sống lại lâu như vậy, rốt cuộc lần nữa gặp mặt. Thấy rõ người kia trong nháy mắt, con ngươi của Diệp Quảng Quảng chợt co rút lại, một loại nhìn thấy khắc tinh bản có thể làm cho nàng nhất thời dơ lên tất cả cảnh giác cùng phòng bị. Quảng Quảng, đây là ta cháu gái, Tần Nhược Hy, cũng là bạn tốt của tiểu cửu, lão thái thái hướng nàng giới thiệu, trong giọng nói rõ ràng khó nén kiêu ngạo cùng tự hào. Cho đến lão phu nhân mở miệng, Diệp Quảng Quảng vo ve nổ vang đại não mới thoáng làm lạnh thêm vài phần, vô số ký ức tới dồn dập. Tư Dạ Hàng đã qua đời, ông nội có người huynh đệ kết nghĩa, kêu Tần Bỉnh Tùng, Tần Nhược Hy là Tần Bỉnh Tùng cháu gái. Thân phận của Tần Nhược Hy, nhưng không chỉ là lão thái thái trong miệng hời hợt một câu bạn của tiểu cửu.